Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, Vô Hạn Sinh Mệnh Triệu Hoán Kỹ. Cho đến đem tất cả những thứ này mạch lạc làm rõ. Trịnh Kiện vừa rồi lần nữa an bài phân thân tọa trấn Viên Kiệu Tiên Sơn. Bản tôn thì đến Bắc Câu Lô Châu. Tiếp tục giúp Vô Thiên mời chào thuộc hạ. Bắc Câu Lô Châu. Trịnh Kiện bây giờ hằng ngày chính là mỗi ngày dùng mấy lần, 100% bị tay không tiếp giao. Xác, kéo một kéo lông dê. Thuận tiện không ngừng thu nạp Bắc Câu Lô Châu yêu quái. Đương nhiên, thu tiểu đệ đồng thời. Văn hóa khóa không thể gãy. Bái Sơn đầu chuyện thứ nhất, chính là lệnh cưỡng chế gia nhập dưới trướng yêu quái cai thịt người. Đây là nguyên tắc căn bản. Không nghe lời liền tiếp kiếm 300 lần. 3.000 lần, dù sao Trịnh Kiện đứng không mệt, đến mức đám yêu quái, nếu như cảm thấy quỳ xuống không mệt, vậy liền tiếp tục, dù sao, như thế nào đi nữa. Trịnh Kiện là nhân tộc xuất thân, người, không thể bởi vì cường đại liền quên gốc. Nhắc tới, điểm này cùng Tây Du thế giới đầy trời thần Phật có chút không hợp nhau. Dù sao, ở cái thế giới này, cho dù là thần tiên, bị giáng chức hạ giới thành yêu về sau, đều sẽ nhịn không được ăn người. 28 tinh tú một trong hoàng bào quái chính là như vậy. Đường Tăng ba cái đồ đệ, tại thế gian thời điểm cũng là như thế. Thần Phật a, đối với nhân mạng nhìn thật không có nặng như vậy. Nhưng dù vậy, Trịnh Kiện cũng vẫn như cũ không cho phép hắn dưới trướng ăn thịt người. Mặc dù coi như điểm này kiên trì có chút ngốc, nhưng nói đi thì nói lại, người có đôi khi dù sao cũng phải có chút ngu đần. Tu tiên, cũng không thể tu đến cuối cùng thật một điểm nhân tính đều không có. Xem nhân mạng như cỏ rác, không có tình cảm, không có nhân tính, chỉ có cái hình người, gọi là đi tảng đá. Như thế sống cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đối với cái này, đám yêu quái mới đầu đều làm ầm ĩ không được. Hoặc là hô hào muốn ăn thịt người thịt. Hoặc là kêu không muốn lên khóa. Sau đó, đều bị Trịnh Kiện cho trấn áp. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, Trịnh Kiện vị trí đỉnh núi đã trở thành xung quanh mấy vạn dặm lớn nhất yêu quái căn cứ. Bình thường cả đời không qua lại với nhau. Nước giếng không phạm nước sông yêu vương bọn họ. Bây giờ cả đám đều thành Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tiếp tục giáo dục học viện học sinh. Mà trong đó người nổi bật, giống hổ yêu. Hổ yêu những này đều đã xuất sư, ở trong học viện đảm nhiệm giáo sư. Nhất là hổ yêu, bản thân thuộc về trí tuệ loại hình chủng tộc. Đọc sách thiên phú tại cái kia bầy biện, đều đã bị Trịnh Kiện phong làm phó giáo sư. Học viện viện trưởng từ Vô Thiên Phật Tổ tạm giữ chức. Trịnh Ngô Ngạn Tổ Kiện thì đảm nhiệm phó viện trưởng kiêm thầy chủ nhiệm. Ha ha, người nào không nghe lời. Ích yêu xem kiếm. Chính là bởi vì dạng này thay đổi. Cái này một mảnh cũng bắt đầu có không ít người tộc trước đến. Mới đầu trong lòng run sợ. Về sau phát hiện nơi này yêu quái thật không có một cái dám ăn người. Thế là liền một truyền mười. Mười truyền trăm. Trăm truyền vạn. Chậm rãi. Tựa như Nam Chiêm Bộ Châu thành trì đồng dạng phát triển. Ân. Thậm chí còn diễn sinh ra được Thanh Lâu Sở Quán. Dù sao. Yêu tộc cũng là điểm nam nữ. Có nhu cầu liền có thị trường. Cái này cổ xưa sinh ý xuất hiện. Tiêu chí Bắc Câu Lô Châu yêu tộc bắt đầu dung nhập nhân tộc cách sống. Có thải dương bổ âm. Cũng có thái âm bổ dương. Chỉ cần tại cho phép phạm vi bên trong. Trịnh Kiện căn bản không quản. Không phải sao. Cái này một mảnh lớn nhất Phong Nguyệt Lâu lão bản chính là theo nữ nhi quốc đến cự hạt. Phong tình vạn trùng. Không ít yêu quái đều tự nguyện bị thải bổ. Mà cự hạt cũng không tát ao bắt cá. Lợi dụng năm đó tại Phật môn học được lớn hoan hỷ thiên. Bây giờ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Danh xưng đẹp nhất bọ cạp. Theo mới đầu văn bản rõ ràng cấm chỉ. Càng về sau thay đổi một cách vô tri vô giác. Lại đến bây giờ cấm chỉ ăn người quan niệm xâm nhập yêu tâm. Trịnh Kiện đều nhanh mệt chết. Nhưng nhìn thấy cái này kết quả. Nhưng rất hài lòng, đây là Bắc Câu Lô Châu nhân tộc một bước nhỏ, nhưng là tứ đại bộ châu nhân tộc một bước dài. Nhìn xem cái này một mảnh dần dần tiến vào quỹ đạo. Trịnh Kiện liền chuẩn bị tiếp tục mở rộng địa bàn. Hắn gọi tới Tư Lịch già nhất Hổ Yêu. Bây giờ Hổ Yêu, mặc dù vẫn như cũ là đầu hổ thân người, nhưng đứng ở nơi đó, toàn thân liền tự có một cỗ thư quyển khí. Ngày xưa loại kia đầy người dân gian khí chất đã biến mất không thấy. Viện trưởng, ngài tìm tiểu hổ. Hổ Yêu nho nhã lễ độ nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Gần nhất biểu hiện rất tốt. Có hứng thú hay không cùng ta lại đi ra tìm chút yêu tộc gia nhập học viện chúng ta? Hổ Yêu nghe vậy, hớn hở nói. Đương nhiên là có. Viện trưởng, tiểu hổ bây giờ mới tính minh bạch vì sao Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc hưng thịnh vạn năm không yếu. Cái này từ lúc nghe ngài dạy bảo. Cai thịt người, đọc sách thánh hiền, tiểu hổ ta cả người linh hồn đều thăng hoa. Đây là yêu tộc phúc phận. Ta đã sớm muốn cùng ngài đề nghị. Ồ, vậy ngươi nói một chút. Ngươi có gì tốt mời chào đối tượng chưa? Trịnh Kiện lại cười nói. Hổ Yêu suy nghĩ một chút. Viện trưởng, học viện chúng ta hiện tại yêu tộc còn thiếu khuyết cường giả chân chính. Như có thể đưa tới năm đó danh truyền tam giới bảy đại thánh bên trong mấy cái. Nghĩ đến tên của chúng ta nhìn liền sẽ lập tức có chất tăng lên. Ta cảm thấy, ở Bắc Hải giao ma vương là cái không sai đối tượng. Trịnh Kiện nghe vậy, vỗ trán một cái. Được rồi, không phải Hổ Yêu nhắc nhở. Hắn suýt nữa quên mất giao ma vương. Có lý, ngươi đi chuẩn bị lễ. Lại chọn mấy cái ưu tú học viện cốt cán. Chúng ta liền trước đi thăm hỏi vị này Bắc Hải bên trong Phúc Hải Đại Thánh. Viện trưởng, nhưng nếu như giao ma vương không muốn gia nhập chúng ta làm sao bây giờ? Hổ Yêu mặt lộ vẻ khó khăn nói. Dù sao cũng là năm đó danh truyền tam giới bảy đại thánh. Mặc dù viện trưởng ngài pháp lực cao cường, nhưng chúng ta đều cùng giao ma vương kém rất xa đây. Chấm ngoặc kép, dạng này a, cũng là, không thể mỗi lần đều để bản viện trưởng đích thân xuất thủ. Cũng phải cho các ngươi một điểm cơ hội biểu hiện. Dạng này, ngươi chọn tốt cốt cán tới. Ta dạy cho các ngươi. Hổ Yêu nghe vậy đại hỉ. Viện trưởng đây là muốn truyền cho bọn họ thần thông. Lúc này, Hổ Yêu vui dạo rực đi ra giao động người đi. À, đây là cái cơ hội khó được. Nhất định phải tìm mấy cái thân cận. Trịnh Kiện ngồi tại trong động phủ. Lẩm bẩm, tiểu giao a, thời gian dài như vậy không thấy. Lại không biết ta bộ này hình tượng, ngươi còn nhận ra được không? Trịnh Kiện không hề lo lắng giao ma vương không nghe lời. Năm đó liền có thể hàng phục nó. Bây giờ thực lực mình so với lúc trước cường không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá, trước muốn cho thủ hạ cơ hội biểu hiện. Không được, chính mình lại ra tay. Huống chi, không nhận ra mới tốt. Thuận thế kéo điểm oán niệm trị sao? Bây giờ... toàn bộ học viện yêu quái đều đối hắn ngoan ngoãn. Đã thật lâu không có oán niệm trị doanh thu. Hôm sau, nhìn xem trước mặt xếp thành một hàng tám tên yêu quái. Trịnh Kiện thật hài lòng. Từng cái nho nhã lễ độ. Nhưng đạo hạnh đều sâu. Cơ bản đều có tương đương với thần tiên đạo quả đạo hạnh. Ân, Thái Ất Tản Yêu. Viện trưởng, ngài muốn truyền cho chúng ta cái gì thần thông? Chẳng lẽ, chính là giơ kiếm thức? Cầm đầu Hổ Yêu tràn đầy chờ mong. Trên thực tế, gần như nửa cái Bắc Câu Lô Châu yêu quái đều đối Trịnh Kiện 100% bị tay không tiếp giao. Sắc tràn đầy thèm nhỏ dãi. Cái này thần thông quá nghiêu bức. Bắt đầu một thanh kiếm. Thấy người nào tiện tay giơ lên. Ai cũng phải quỳ. Trịnh Kiện cười cười. Trầm giọng nói. Nghe đồn. Năm đó danh truyền tam giới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sẽ địa sát 72 loại biến hóa. Trộm đến bàn đào, đánh đến dương tiễn, ồn ào thiên đình, giữ được đường tăng, chấm ngoặc kép, tám tên yêu quái bên trong. Có một người dáng dấp cực đẹp kê yêu nghe vậy trong mắt dị sắc liên liên. Nóng rực ánh mắt gần như định tại Trịnh Kiện trên thân. Ôn nhu nói, viện trưởng, ngài muốn truyền cho chúng ta địa sát thất thập nhị biến. Lập tức, tám tên yêu quái từng cái đứng như một khỏa lòng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, hận không thể lập tức cúi đầu liền bái. Đây chính là chân chính đại thần thông a. Sau khi luyện thành, tứ đại bộ châu đều có thể đi đến. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, ta chỉ dạy một lần. Các ngươi nhìn kỹ. Tám yêu kích động a. Đây chính là chân chính đại cơ duyên. Đại tạo hóa. Cho dù vì thế tạo trượt một cái cũng không sao cả. Trong đó, đẹp nhất gà yêu càng là phong tình vạn chủng nhìn xem Trịnh Kiện. Chân đều không khép lại được. Trịnh Kiện chuẩn bị kỹ càng. Chợt biến thành hổ yêu dáng dấp. Ừ, chính là như vậy, táp một cái. Các ngươi học được sao? Kê yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, có như thế sinh động thông sao? Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 3999. Đến từ kê yêu oán niệm trị cộng 4999. Tám yêu kém chút té xỉu. Ách, cái này địa sát thất thập nhị biến. Xem ra còn là rất khó khăn. Dạng này, ta truyền cho các ngươi một chiêu khác tuyệt kỹ. Tên là vô hạn sinh mệnh triệu hoán kỹ. Tám yêu lại là mừng rỡ. Danh tự này, nghe tới liền ngậm. Vô hạn sinh mệnh a, trường sinh bất lão a, vĩnh sinh bất tử a. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lấy ra thần tiện hóa thành đại tà vương, bắt đầu biểu hiện ra, đồng thời miệng niệm khẩu quyết, từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu, chém vào chém vào. Tám yêu sợ ngây người. Đến từ hổ yêu oán niệm trị cộng 4999. Đến từ kê yêu oán niệm trị cộng 4999. Bất quá, nhìn một chút, chúng nó nhưng có chỗ lĩnh ngộ. Tuyệt kỹ này thẳng thắn thoải mái. Thật là phù hợp đám yêu tộc phong cách chiến đấu. Mà còn mỗi lần công kích lặp lại hai lần. Lần thứ hai vung ra thời khắc, lực lượng nháy mắt điệp ra một tầng. Uy lực thực kinh người. Tám yêu thử ghi nhớ khẩu quyết. Chợt đi theo diễn luyện một lần. Quả nhiên so với trước kia đơn lần công kích mạnh hơn một lần. Không khỏi nhộn nhịp gieo hò không thôi. Sau đó, tám yêu nắm lấy từng người vũ khí liền bắt đầu. Chia bốn cặp thao luyện. Cái này phảng phất giống như quỷ xúc đồng dạng đấu chiến kỹ pháp nháy mắt liền để đám yêu quái thể. Nghiệm được trong đó thần dị. Mà hổ yêu càng là từ đó được đến dẫn dắt. Trực tiếp khai phát ra vô hạn sinh mệnh triệu hoán kỹ nhị đoạn. Trên dưới bên trên. Hạ lên bên dưới. Tả hữu trái. Bên phải tả hữu. Đây chính là đòn công kích bình thường lặp lại 3 lần tinh diệu chỗ. Mỗi một phần lực đạo lặp lại 3 lần, liền có thể bộc phát ra 3 lần lực lượng. Trịnh Kiện thấy thế, không nhịn được âm thầm gật đầu. Hổ yêu, ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra 3 đoạn công kích áo nghĩa. Có thể thấy được ngươi ngộ tính rất cao a. Bản viện trưởng rất hài lòng. Đẹp nhất gà yêu rất nhanh cũng hiểu. Nàng cùng hổ yêu khác biệt. Nàng ngộ ra được càng nhiều kỳ diệu tư thế. Sau đó, trực tiếp ôm lấy đẹp nhất gà liền chạy. Viện trưởng, chúng ta trở về thật tốt tìm hiểu một chút. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, rõ ràng là xuất từ đấu la hồn cùng với ta muốn thành tiên. Vui vẻ tề thiên thần kỹ. Làm sao đến hai ngươi trong tay liền chỉ còn lại ta muốn. Cùng vui vẻ, Trịnh Kiện. Ta rõ ràng dậy rất đứng đắn. Còn lại sáu yêu nhìn xem. Nhộn nhịp có chút miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt giao hội ở giữa. Đã hẹn xong buổi tối đi phong nguyệt lâu tìm đẹp nhất bọ cạp thử một lần mới học tư thế. À không, là mới học đấu chiến kỹ pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.